hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lông tơ trên cánh tay Bạch Lý thiếu chủ đột nhiên dài ra, giữa mi tâm ngưng tụ một cái thần nhãn, mái tóc màu trắng bay ngược ra sau, hào quang trên người tựa như một vầng thái dương. Vụt! Rất nhiều người đều bị chói mắt đến mức không thể mở mắt nổi, trong lòng cảm thấy nguy hiểm cực độ, liền vội vàng lùi về phía sau. Bạch Ly thiếu chủ thi triển thiên phú thần thông, thần nhãn ở mi tâm phóng ra một đạo ánh sáng, bắn ra thần quang chói mắt, đánh lên dưỡng tâm chân đỉnh, phát ra một tiếng ầm quái dị. Dưỡng tâm chân đỉnh bay ngược trở về, đụng vỡ trận pháp mà Long Tử và Long Nữ bố trí, sau đó đâm vào vách đá, khảm sâu trong vách. Bạch Ly thiếu chủ tay cầm chiến kiếm, toàn thân bộc phát bạch quang. Giữa mì tâm mọc ra một con mắt. Từng bước đi về phía Ninh Tiểu Diên nói. Người ngay cả huyền khí cũng đã mất, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Tại sao không? Ninh Tiểu Diên vỗ lên đầu Tiểu Hồng một cái. Tiểu Long màu đỏ đang quấn quanh cổ hắn ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn trái phải không ngừng, miệng phát ra tiếng ngao ngao. Rất hiển nhiên, vừa rồi nó ngủ rất sâu, cho nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ninh Tiểu Diên lại vỗ mạnh một cái lên đầu nó, Tiểu Long giật mình, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn thấy Bạch Ly thiếu chủ đang từng bước tiến lại gần, lập tức ánh mắt sáng ngời, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ngao ngao. Nó muốn dùng tiếng kêu để uy hiếp Bạch Ly thiếu chủ, nói thế nào thì nó cũng là ấu thú thần long kiêu ngạo. Thế nhưng, tiếng kêu của nó lại không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Bất kể nó trừng mắt, gào sống, vùng trào, kiểu gì thì cũng không dọa được người khác. Ngược lại, người khác còn cho rằng nó đang đùa giỡn. Huyền thú chiến sủng của Ninh Tiểu Diên có phải phát điên rồi không? Thật đúng là chủ nhân như thế nào thì huyền thú như thế đó, quả là một cặp dở hơi. Có người cười nhạo. Tiểu gia hỏa này có chút giống thần long trong truyền thuyết, chẳng qua hình thể quá nhỏ, lại càng giống một con cá rồng hơn. Long tử và long nữ cũng đều nhìn chằm chằm vào Tiểu Long, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được khí tức của rồng trên người Tiểu Long màu đỏ kia. Mặc dù luồng long khí này rất nhỏ yếu, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Thậm chí so với long khí của Long Vương còn tinh khiết hơn. Ngay lúc mọi người bị Tiểu Hồng chọc cười, Ninh Tiểu Diên đột nhiên lạnh lùng, thốt ra hai chữ, hợp thể. Phanh! Thân hình Tiểu Long đột nhiên đột biến bình dài thành từng tia long khí, bao trùm quanh người Ninh Tiểu Diên, ngưng tụ thành một bộ áo giáp thần long đỏ sẫm, trên lưng mọc ra một đôi long rực lân phiến dài hơn 10 thước, bên trên long rực mọc ra móc câu màu đen sắc bén. Toàn thân Ninh Tiểu Diên đều bị áo giáp bao trùm, 70% cơ thể là lân phiến, tưởng 70% cơ thể là nước. Trước ngực hình thành một cái hộ tâm hình tròn, trên đầu mọc ra sừng dài, tựa như hai cái sừng của thần long. Một thanh chiến kiếm long chảo đỏ thẫm xuất hiện trong tay hắn, kết hợp thành một thể với áo giáp trên người, thân kiếm bị long lân bao trùm, mũi kiếm lộ ra hàn quang. Rao! Một tiếng long ngầm bá đạo không gì sánh nổi vang lên, chấn cho trời long đất lở, kinh thiên động địa. Sắc mặt Long Tử và Long Nữ đều liên tục biến đổi, cảm thấy một luồng uy áp khổng lồ đè lên người bọn họ. Sau lưng Ninh Tiểu Diên thò ra một cái đầu rồng cực lớn, đầu lớn bằng chum nước, thân hình tráng kiến như cột trụ. Long nhãn mở trừng trừng nhìn vào Bạch Ly thiếu chủ, phát ra âm thanh gào thét, chấn cho mảng nhĩ của những võ giả xung quanh đều đau nhức. Long thân dài mấy chục trượng vòng ra sau lưng Ninh Tiểu Diên, kết hợp thành một thể với áo giáp trên người hắn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Mà ngay cả Vân Trung Hầu trước sau đều bình thản, thì ánh mắt cũng bắt đầu trở nên đặc sắc, trong mắt bắn ra tia sáng nóng bỏng. À, thật đúng là một đầu ấu thú thần long. Sư Tiến Vua xoa xoa bàn tay, ánh mắt tỏa sáng, quả thực còn kích động hơn cả nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu không phải bị Ngự Thanh cản lại, nói không chừng hắn đã nhào tới ôm hôn Ninh Tiểu Diên rồi. Ninh Tiểu Diên đứng trên mặt đất, cầm kiếm trong tay, áo giáp trên người toát ra hỏa diễm hừng hực, nhìn chằm chằm vào Bạch Ly thiếu chủ, nói: "Nếu đã muốn chiến, tất nhiên phải phụng bồi tới cùng."